Chương 681, địa vị cao hơn, Lương ca, anh đến đây đi. Trần Tư Vũ gọi An Lương. An Lương giơ điện thoại trong tay, ra hiệu mình còn đang xử lý công việc. Trần Tư Vũ gọi một lần nữa, anh mau tới đây nhìn xem, bọn em thích hai chiếc đồng hồ này. An Lương âm thầm thở dài. Con mèo lớn đế đô này. Được rồi. Dù sao thì nhiệm vụ cũng không có trừng phạt nào, nhìn qua một chút cũng được. Cùng lắm thì nhận thưởng ít hơn, sau này sẽ kiếm lại ở những phương diện khác. An Lương cất điện thoại đi tới, chiếc đồng hồ đeo tay nào. Đây, là bọn chúng. Trần Tư Vũ chỉ vào bí mật Cúc Ba Tư và bí mật Margaret. An Lương gãi đầu, nhìn cũng tạm được. Trông khá đẹp mắt. Quẹt thẻ đi. Anh thấy có đẹp mắt không? Trần Tư Vũ hỏi. Cũng bình thường. An Lương thuận miệng nói. Lần trước khi chúng ta ở Petec Philip chẳng phải em không thích tất cả các thiết kế có kim cương sao? Trần Tư Vũ hờn dỗi nói, thiết kế của Petec Philip quá xấu, hoàn toàn chỉ là để lấy kim cương ra mà thôi, hơn nữa Petec Philip quá đắt, vẫn là Van Cleef Apel tốt hơn. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, anh xem đi, có phải hình dáng của nó giống như Cúc Ba Tư không, còn có thể biến thành trăm cài, đẹp mắt hơn so với Petec Philip phải không? An Lương bật cười. Chỉ sợ đó là một lần tồi tệ nhất của Petec Philip. Lâm Ni nín cười. Đồng hồ Van Cleef Apel của cô có thể so sánh với Petec Philip được sao? Đồng hồ này là đồng hồ thạch anh, còn Petec Philip đều là đồng hồ cơ cao cấp, em hiểu chưa? An Lương giải thích. Em thích Van Cleef Apel. Trần Tư Vũ hờn dỗi. Được, được rồi, Van Cleef Apel đẹp hơn Petec Philip. An Lương nhận thua. Anh cùng cô em gái này nói về đồng hồ cơ làm gì cơ chứ? Tự chuốc họa vào thân mà. Mua, mua đi, tổng cộng bao nhiêu tiền, trực tiếp quét thẻ là được rồi. An Lương đáp lại. Cô Trần, xin hỏi cô muốn mua hết bốn phụ kiện trang sức này sao? Lâm Ni hỏi Trần Tư Vũ, cô chỉ vào bốn phụ kiện trang sức bao gồm cả sợi dây chuyền gắn 10 bông hoa. Trần Tư Vũ gật đầu, ừ, tôi muốn lấy toàn bộ. Tổng cộng là 374,5 vạn. Lần này, Lâm Ni nhìn về phía An Lương, dù sao người trả tiền cũng là An Lương, nếu như An Lương từ chối thì phải chịu thôi. An Lương trực tiếp đưa thẻ ngân hàng ra, không có vấn đề gì. Tống Thiến ở một bên phàn nàn, An Đại Tiên, anh cũng hào phóng quá rồi đó. Anh phải chăm sóc hai cô gái phá sản đó cho đàng hoàng. Tống Thiến tiếp tục phàn nàn, chưa đầy 20 phút mà bọn họ đã tiêu của anh gần 400 vạn. Anh không đau lòng sao? Đương nhiên là tôi đau lòng chứ. An Lương khẳng định đáp. Vậy anh cứ mặc kệ không quản các cô ấy sao? Tống Thiến nghi hoặc. Tôi đau lòng lắm. An Lương vừa đáp lại vừa mở rộng bàn tay phải từ ngón tay cái đến lòng bàn tay rồi khép lại, khi ngón áp út cũng khép vào lòng bàn tay, việc đến bốn ngón tay có ý nghĩa là sự đau lòng của tôi đã được chữa lành rồi, toàn bộ số tiền vừa mới tiêu xài tiền đã được kiếm lại rồi. Cô nói xem tại sao tôi phải quản các cô ấy chứ? Dù sao họ đều là bạn gái của tôi, họ thích thì cứ mua, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, họ cố gắng tiêu tiền, có vấn đề gì sao? An Lương nhìn Tống Thiến đáp. Không hổ là anh, vẫn là vị em mờ dương sư kia. Tống Thiến hừ nhẹ. Khi Lâm Ni đang quẹt thẻ thì nghe được lý do của An Lương. Cô ta âm thầm cảm thán là quả nhiên Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều là bạn gái của An Lương. Mặc dù sự kết hợp của ba người có chút kỳ quái, nhưng khi Lâm Ni đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu cô ta gặp một bạn trai như An Lương thì chắc hẳn cô ta cũng sẽ đồng ý chia sẻ đúng không? Dù sao Lâm Ni cũng gặp quá nhiều người thành công cùng cô bạn gái nhỏ đi mua sắm, cô bạn gái nhỏ đã cố gắng hết sức, mới miễn cưỡng mua một số đồ trang sức và phụ kiện bình thường mà thôi. So sánh như thế, An Lương có cái gì không tốt chứ? Đúng rồi, bên kia còn có hêm. Bọn em có muốn xem hay không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã đeo hai chiếc đồng hồ trang sức cao cấp, họ cũng nghe thấy những gì An Lương nói với Tống Thiến, bọn họ đều rất hài lòng. Túi nút vàng hêm sao? Trần Tư Vũ lắc đầu từ chối, nhìn có chút cổ hủ, em không thích đâu. Mặc dù hêm là vị vua mạnh nhất trong các nhãn hiệu cao cấp, nhưng cũng chỉ là nhãn hiệu cao cấp mà thôi. Trần Tư Vũ có cần một chiếc túi có nút vàng sao? Chiếc đồng hồ bí mật Cúc Ba Tư cao cấp trên tay trái cô có giá trị đến 146 vạn, có thể so sánh với bao nhiêu chiếc túi xách chứ? Trong lĩnh vực cao cấp, nhất định các loại trang sức cao cấp sẽ vượt mặt mấy chiếc túi xách này. Dù sao nếu có khả năng mua được một chiếc túi nút vàng hêm, thì nên thử mua một đồng hồ đeo trên cổ tay của Trần Tư Vũ. Cái gọi là quyền lực tối cao của hêm cũng phải tùy cái mà so sánh. Vẫn nên lấy Trần Tư Vũ làm ví dụ, cả người cô mặc toàn đồ da ra, nhưng cổ tay trái lại đeo đồng hồ bí mật Cúc Ba Tư, thuận tiện phối thêm một sợi dây chuyền kim cương Van Cleef Arpels gắn 10 bông hoa, chẳng lẽ không sánh bằng một bộ quần áo Louis Vuitton cao cấp sao? Chi phí để mua quần áo Louis Vuitton là bao nhiêu tiền? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, 10 vạn đúng là một nhịp điệu thích hợp. Cho nên Trần Tư Vũ không thích túi nút vàng hêm. Ngược lại với khí chất thực sự của cô không cần túi vàng để chứng minh điều gì. Ninh Nhược Sương tán thành đáp lại, em cũng không thích hêm lắm, thiết kế của bọn họ có hơi trẻ con. Tống Thiến ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tôi thích hêm. An Lương nói tiếp, đáng tiếc là cô không có bạn trai. Chương 682, miễn trừ đánh giá tiêu cực. Hoàng hôn, lúc 6 giờ nhiều. An Lương đang chuẩn bị tìm chỗ để ngồi ăn cơm thì anh nhận được điện thoại của Lý Tồn Viễn. An Lương, cậu đang ở đâu đấy? Lý Tồn Viễn hỏi thăm. An Lương trả lời lại, đang đi dạo phố cùng bạn gái chứ đâu. Bên này chúng tôi đã phát hiện ra một vấn đề lớn, Lương ca, chúng tôi sẽ qua phòng trà quốc tế Vân Cảnh trước để chờ cậu, sau đó thì cậu hãy trở về, chúng tôi sẽ cùng thảo luận cụ thể một chút về tình hình lúc này. Lý Tồn Viễn giải thích. Vấn đề nghiêm trọng sao? An Lương hỏi lại. Chúng tôi không cách nào đánh giá được. Hơn nữa lúc nào cũng không có cách nào để xác định được cụ thể của tình hình này, cho nên yêu cầu An Lương, cậu hãy đánh giá đi. Lý Tồn Viễn trả lời. Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức trở về, khi nào mọi người đến? An Lương dò hỏi. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa. Lý Tồn Viễn trả lời. Chưa ăn cơm sao? An Lương truy hỏi, lúc này giống với giờ ăn cơm lắm sao? Chứ gì nữa, một lát sau có thể ăn một chút ở quốc tế Vân Cảnh, không thì chỉ cần 3 suất cơm rang trứng là được. Lý Tồn Viễn trả lời. Xem ra vấn đề khá nghiêm trọng. Ba tên đại thiếu gia ở đế đô lại chịu ăn cơm rang trứng. Điều này cho thấy có chuyện lớn rồi. Đi thôi, chúng ta tới chung cư quốc tế Vân Cảnh rồi nói sau. An Lương đáp lại xong kết thúc trò chuyện. Trần Tư Vũ đứng bên cạnh nhìn An Lương buông điện thoại xuống, cô dò hỏi, Lương ca, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? An Lương gật đầu, đúng, có chút vấn đề cần phải giải quyết, mọi người cứ tiếp tục đi dạo phố đi, hay là muốn cùng nhau trở về? Cùng nhau về đi. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương gật đầu tán thành. Tống Thiến đứng bên cạnh nói, tôi có thể đi tham quan phòng số 8805 một chút được không? Đương nhiên là không thành vấn đề. An Lương đáp lại, kỳ thật hai người bọn họ cũng chưa có xem qua, mọi người cứ đi xem kỹ là được, buổi tối thì có thể gọi chút cơm ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, anh sẽ mặc kệ chuyện về bữa cơm của các em, được chưa? Vân vân. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Bên trong hầm để xe của SKP. Lúc này Trần Tư Vũ đang ngồi ở chỗ ghế phụ, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến ngồi ở hàng phía sau. Hai người Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương yên lặng tuân thủ theo quy tắc lớn nhỏ. SKP và chung cư quốc tế Vân Cảnh rất gần nhau, chỉ cần mất 10 phút là đã về tới chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đi thẳng vào đại sảnh để chờ đợi ba người Lý Tồn Viễn còn ba người Trần Tư Vũ lên lầu. Tầng 88. Trần Tư Vũ mở cửa phòng số 8806 ra trước, sau đó ném cái túi Van Cleef Arpels mới mua vào bên trong, ba người đặt trước một chút bữa tối ở trong phòng khách. Chủ yếu là Tống Thiến, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thường xuyên ăn, các cô đã tập mãi nên cảm giác trở thành thói quen. Sau khi gọi bữa tối, dự tính phải mất khoảng 40 phút thì bữa tối mới được đưa tới, ba người chuẩn bị tham quan phòng số 8805 nằm ở đối diện trước. Cửa phòng số 8805, Ninh Nhược Sương sử dụng thẻ cảm ứng để mở cửa. Về phần thẻ ra vào của phòng số 8805, nhân viên phục vụ của chung cư quốc tế Cảnh Vân đưa đến số phòng 8806 để cho Ninh Nhược Sương ký nhận. Bên trong phòng số 8805 cũng được thiết kế hai phòng giống như nhau, nhưng rõ ràng là phòng bếp và phòng khách. Thoạt nhìn thì thấy nó nhỏ hơn một chút với phòng số 8806, cảm giác như là phòng khách cũng bị thu nhỏ lại. Nhưng phòng ngủ chính và nhà tắm chính, cùng với phòng cho khách đều không giảm diện tích nên về độ thoải mái chỗ ở mà nói, biên độ giảm xuống vô cùng nhỏ. Tống Thiến thở dài nói, hâm mộ. Ngoài hâm mộ, mình không biết nói cái gì hơn. Ninh Nhược Sương cảm thán nói, đúng thật An Đại Tiên rất tốt. Trần Tư Vũ tán thành, ngoài trừ có vài lúc là âm dương sư, xác thật anh ấy rất tốt. Tống Thiến đùa, khi anh ấy là âm dương sư, chủ yếu là nhằm vào mình. Tống Thiến tiếp tục nói, khi đối mặt các cậu, anh ta chính là bạn trai thần tiên của các cậu, khi đối mặt mình, anh ta lại là âm dương sư, thật sự mình quá khó khăn rồi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nở nụ cười, em mờ dương sư này thái quá quá mức, tốt xấu gì mình cũng là người đẹp mà, so sánh giữa mình và hai người các cậu, mình cũng được coi là tiểu mỹ nhân, không thành vấn đề chứ. Tống Thiến khiêm tốn một chút nói, tiểu mỹ nhân như mình mà cho không, anh ta còn không vui. Tống Thiến giễu cợt. Trần Tư Vũ cười đáp lại, cậu có thể tiếp tục cố lên. Mình có thể tiếp nhận Sương Sương, dĩ nhiên cũng có thể tiếp nhận cậu mà. Ninh Nhược Sương tán thành, nếu cậu vào được, cậu chính là em ba, mình sẽ thăng cấp làm chị, thật tốt. Các cậu. Tống Thiến trừng mắt Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, hai người kia thật sự làm cho người khác tức giận mà, các cô ấy biết rõ An Lương sẽ không chọn Tống Thiến. Khi vào phòng nghỉ, An Lương đang ở xem xét tin tức hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, mua đồ, hoàn thành. Đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ như sau, hạn mức tiêu phí, 4.175.100 tệ, hệ số vui vẻ, 2.0, hệ số can thiệp, 0. 7. Tổng hợp hệ số, 1.3, tổng hạn mức hoàn tiền. Ký chủ có được chúc phúc thật lòng thành tâm thành ý, được miễn bất cứ đánh giá trái chiều gì. Hủy bỏ hệ số can thiệp vì đánh giá số âm. Tổng số hoàn tiền là 8.350.200 tệ. Khen thưởng lần này đều do ký chủ. An Lương chú ý phần tin quan trọng, chúc phúc thật lòng thành tâm thành ý, đây là lời chúc phúc của Bạch Nguyệt dành cho anh, cho nên lời chúc phúc của Bạch Nguyệt không chỉ có sống lâu trăm tuổi, không có loại bệnh tật nào có thể xâm nhập vào được và vô cùng bình an. Lại còn thêm hiệu quả, được miễn bất cứ các loại đánh giá tiêu cực. Lời chúc phúc này thật sự rất mạnh. Chương 683, vấn đề lớn. Đại sảnh chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lúc An Lương đang chờ đợi ba người Lý Tồn Viễn, tiện thể anh xem tin tức hệ thống nhân sinh người thắng, trong đó giá trị kinh nghiệm tăng tương đối chậm. Cấp bậc, LV7 kinh nghiệm, 18-232-668-20-000-000. Những tin tức khác không thay đổi quá nhiều, An Lương thuận mắt xem nhẹ. Yêu cầu thăng cấp 2.000 vạn, hiện tại vọt tới hơn 1.800 vạn, cho nên rốt cuộc phải thăng cấp rồi sao? Lương ca. Giọng nói Lý Tồn Viễn truyền đến. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương cũng đến. Bốn người cùng nhau đi tới phòng trà, An Lương dò hỏi trước một bước, cuối cùng là chuyện gì? Lý Tồn Viễn đáp lại, Lương ca. Lúc này chúng ta nhằm vào hãng ô tô Honda, chỉ sợ gặp vấn đề lớn. Ồ. An Lương nghi ngờ, vấn đề lớn gì? Hay là có người muốn cản trở chúng ta? An Lương bổ sung. Bất kể là Quảng Bổn, hay là Đông Bổn, đều là những xí nghiệp hùng vốn, xí nghiệp nước Hạ chiếm một nửa cổ phần, nghĩa là Honda ở nước Hạ lấy được một nửa lợi nhuận, một xí nghiệp nào đó ở nước Hạ cũng có thể lấy được một nửa. Chẳng lẽ là những người này muốn cản trở sao? Lý Tồn Viễn phủ định, không có người cản trở chúng ta, chẳng những thế mà có thêm nhiều người muốn đi theo chúng ta. Vân Hải Dương nói tiếp, trước đó lúc chúng ta chọn lựa lực lượng bên ngoài, để lộ tin tức ra ngoài, những thế lực đó không được chúng ta lựa chọn nên bọn họ tự phát tổ chức. Tiền Tiểu Cương bổ sung, bọn tôi vừa mới nhận được tư liệu tình báo này. Quy mô bọn họ lớn cỡ nào? An Lương dò hỏi. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, căn cứ vào tư liệu bọn tôi có được, chỉ sợ quy mô tài chính những người này cũng cấp bậc gần trăm ức. Vân Hải Dương mỉa mai, mấy kẻ điên này, bọn họ còn đang mở rộng quy mô tài chính. Tiền Tiểu Cương lại lần nữa bổ sung, nhóm quỷ hỏa thiếu niên bên này cung cấp cho tôi một tình báo. Xét thấy chiến tích hiển hách trong quá khứ của công ty đầu tư An Tâm, những người này chuẩn bị đi theo công ty đầu tư An Tâm rồi. An Lương nở nụ cười, nếu chẳng phải chúng ta công kích giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda, bọn họ sẽ vây quanh và chèn ép giá cổ phiếu của hãng xe hơi Honda sao? Đương nhiên. Lý Tồn Viễn khẳng định tán thành. Bọn họ có suy xét tính nguy hiểm không vậy? An Lương hỏi lại, tuy rằng nước Nhật Bản là một đối thủ có quy tắc, nhưng chúng ta giống trống khua chiêng công kích thị trường cổ phiếu Nhật Bản như vậy, quỷ mới biết phía chính phủ Nhật Bản có nhảy ra cứu hay không. Nếu phía chính phủ Nhật Bản nhảy ra cứu, chúng ta 100 ức, hơn nữa những người đó cộng lại 100 ức nữa, kỳ thật căn bản không đáng kể. An Lương than thở. Nhật Bản là một quốc gia thần kỳ. Ở Nhật Bản, bất luận là phía chính phủ Nhật Bản hay là xí nghiệp Nhật Bản, hoặc là người Nhật Bản, bọn họ đều có thói quen dự trữ, bọn họ dự trữ cổ phiếu vô cùng nhiều. Nếu giống trống khua chiêng công kích thị trường chứng khoán Nhật Bản, có khả năng cao là sẽ lọt vào tầm phản kích của phía chính phủ Nhật Bản, sau đó giống như Soros đã từng công kích thị trường chứng khoán đảo Hồng Khang. Cuối cùng ảo não bị đánh lui. Lương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tồn Viễn dò hỏi. Tiền Tiểu Cương giễu cợt nói, những người này thật sự có độc. Vân Hải Dương tán thành, nếu bị bọn họ cắm một chân, biến cố chuyện này hơi lớn một chút. Hẳn là đám người đế đô làm ra nhỉ? An Lương dò hỏi. Lý Tồn Viễn khẳng định, ừ. Giới đế đô ở tổ cục, hơn nữa vẫn đang lan tràn, nếu chúng ta dựa theo đó mà sớm định ra kế hoạch tiến hành, chỉ sợ đến lúc đó Bắc Hà, Nam Hà, Thiên Cẩm, thậm chí là Thịnh Khánh hay Thiên Phủ, cùng với mảnh đất Duyên Hải đều sẽ gia nhập vào. Vân Hải Dương khẳng định cách nói của Lý Tồn Viễn, tôi đã nhận được tin tức. Một vài người ở Thiên Phủ và Thịnh Khánh đang nóng lòng muốn thử, cùng lắm là 3 ngày, nguồn vốn giới đế đô mới có khả năng vượt qua 200 ức. An Lương cười ha hả nói, những người này cũng quá ngây thơ rồi. Nguồn vốn lớn như thế, tạm thời không nói thị trường cổ phiếu có thể chấp nhận được lượng nguồn vốn này xung kích hay không, kể cả phía chính phủ Nhật Bản cũng chắc chắn không thể để bọn họ làm càn. Tồn Viễn, mọi người tung tin, nhằm vào hãng xe hơi Honda của Nhật Bản, tiềm tàng nguy hiểm rất lớn, mù quáng nhập đầu vào tài chính, có khả năng sẽ mất cả chì lẫn chài. An Lương nói. Nếu vòng ngoài của chúng ta có người rút thì sao? Lý Tồn Viễn hỏi. Vậy để họ rút, lượng tài chính trống ra, bên này tôi ăn toàn bộ. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn từ chối, loại chuyện này không phiền Lương ca, người bên bọn tôi xếp hàng quá nhiều, mặc dù thực sự có người rời đi, chắc chắn cũng có thể lập tức bổ sung vị trí trống. Tiền Tiểu Cương tán thành, bên tôi cũng có rất nhiều người xếp hàng. Lương ca, chúng ta dứt khoát mở rộng nhiều tài chính thêm đi, dù sao những người này cũng tình nguyện đưa tiền mà. An Lương từ chối, toàn bộ cái bánh thị trường chỉ lớn như vậy, lượng tài chính nhiều hơn thì thế nào? Đúng rồi. Mọi người thông báo, bảo nhân viên của chúng ta gom tài chính đến công ty đầu tư An Tâm, thoạt nhìn tình huống trước mắt, sợ rằng chúng ta phải tiến hành kế hoạch trước hạn. Chỉ sợ lực lượng bên ngoài sẽ châm ngòi thổi gió. An Lương nói. Vậy đi, bây giờ chúng tôi sắp xếp. Lý Tồn Viễn đáp lại. An Lương gật đầu, tôi cũng liên hệ người bên tôi chút. Chương 684, phải là người đàn ông tốt. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, 4 người liên hệ khác nhau, An Lương liên hệ với Ngô Chính Phong, chờ nối máy được với Ngô Chính Phong, An Lương mở miệng trước, chú Ngô, chuẩn bị vào bàn, đập vốn của chú vào công ty đầu tư An Tâm đi, cháu chia tin tức liên quan cho chú. Không thành vấn đề. Ngô Chính Phong đáp lại, ông ta bổ sung nói, đúng rồi, Tiểu An. Hẳn là cháu biết có một nhóm ảnh tử đi theo hành động các cháu chứ? Cháu biết, trước mắt bọn họ đã gom vốn được khoảng 100 ức, đúng không? An Lương hỏi lại. Không không không, căn cứ vào tin tức mới đây. Nguồn vốn bọn họ đã vượt qua 300 ức. Ngô Chính Phong đáp lại. Những kẻ này điên rồi. An Lương giễu cợt, tổng cộng tình hình giao dịch mới là hơn 3.000 ức, những người này điên rồi à? Mạo hiểm sao? Ngô Chính Phong hỏi lại. Chú Ngô cũng tham gia của hành động ảnh tử. An Lương cũng hỏi lại, nếu chú Ngô muốn tham gia hành động của ảnh tử, cháu nhắc nhở chú một chút, hành động của ảnh tử vô cùng mạo hiểm. Ngô Chính Phong phủ định đáp lại, đúng thật là chú nhận được lời mời, nhưng chú không tham gia. Đúng rồi, ông Lưu có tham gia, chú nhắc nhở ông ta một chút nhỉ. Vâng chú. An Lương đồng ý, kỳ thật cháu rất lo lắng chú Lưu sẽ cảm thấy chú đang cản trở con đường tiền tài của chú ấy. Ngô Chính Phong cười khổ, có lẽ tỷ lệ là như thế, nhưng vẫn muốn nói một chút, về phần có nghe hay không là chuyện của ông ta. Vâng, bên cháu còn có chuyện, cúp máy trước, nhớ rõ hôm nay đập vốn đi nhé. An Lương nhắc nhở. Yên tâm. Ngô Chính Phong đáp lại. An Lương kết thúc cuộc trò chuyện, anh lại liên hệ Tống Nhân ở Thái Lan, chờ Tống Nhân bắt máy. An Lương nói trước một bước, đại ca, em gửi anh bưu kiện, anh thấy chưa? Ừ, muốn hành động à? Tống Nhân hỏi lại. Không sai. Bên kia của anh đã chuẩn bị tốt chưa? An Lương dò hỏi. Tùy thời chuẩn bị. Tống Nhân trả lời. Vậy được. Bên em xử lý tốt rồi liên hệ lại đại ca. An Lương nói. An Lương phân bánh kem thành hai phần, anh nhanh chóng hoàn thành thông báo, ba người Lý Tồn Viễn còn lại tiếp tục thông báo người nhận lấy một phần bánh kem. Gần nửa tiếng sau, ba người mới kết thúc liên hệ. Có ai gặp biến cố gì không? An Lương dò hỏi. Không có. Lý Tồn Viễn đáp lại đầu tiên. Đương nhiên là không có. Vân Hải Dương cũng tỏ vẻ không có vấn đề. Tiền Tiểu Cương làm một hành động, ok. An Lương đáp lại nói, tôi lập một nhóm WeChat, sau đó thêm mọi người vào, chúng ta nói quy tắc một chút. Ba người đều đồng ý, An Lương thành lập nhóm phản bản, anh soạn thông cáo nhóm để làm phương tiện cho người mới vào hiểu thêm về quy tắc nhóm. Sau khi làm xong thông cáo nhóm, An Lương mời ba người Lý Tồn Viễn vào nhóm phản bản, hơn nữa thiết lập bọn họ làm quản lý viên, sau đó là mời Ngô Chính Phong vào. Ngô Chính Phong vừa mới vào nhóm, tin nhắn thông cáo liền hiện lên. Nhóm phản đàn thông cáo, một, mọi người vào nhóm dựa theo khu vực, tên sản nghiệp, tên thật để sửa đổi danh thiếp trên nhóm. Hai, tất cả mọi người nhóm phản đàn là bạn bè của chủ nhóm và quản lý viên, xin đừng dùng ngôn ngữ công kích nhau. Ba, nếu giữa các thành viên triển khai hợp tác và giao lưu thương nghiệp, hai bên tự phụ trách, chủ nhóm và quản lý viên không đảm bảo bất kỳ vấn đề gì. Bốn, xin đừng chụp hình bất cứ thứ gì trong nhóm phản đàn ra ngoài. Ngô Chính Phong xem xong thông cáo nhóm, ông ta lập tức sửa đổi danh thiếp nhóm mình thành Thịnh Khánh, Bất Động Sản Thành Nguyên, Ngô Chính Phong, sau đó mới quan sát đến những danh thiếp người khác trong nhóm. Sau mấy phút ngắn ngủn, số lượng người trong nhóm đạt tới 52 người. Thịnh Khánh, công ty đầu tư An Tâm, An Lương Ôn, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ nói thêm một quy tắc nữa, trước khi kết thúc hành động, đừng hỏi chúng tôi thao tác như nào, bổ sung lý lịch trong tin nhắn. Cũng không cần bịa đặt với bên ngoài, thanh thản ổn định chờ chia tiền. Thịnh Khánh, công ty đầu tư An Tâm, An Lương, ngày thường chủ nhóm không có thời gian, sẽ không trả lời mấy vấn đề này, có việc tìm ba quản lý viên, cảm ơn. Đế Đô, giải trí sáng tưởng, Hồ Tiểu Ngư, cầu thêm uy chát của chủ nhóm. Thịnh Khánh, công ty đầu tư An Tâm, An Lương, Hồ Tiểu Ngư. Hải Dương, cậu mời ai vậy? An Lương dò hỏi. Vân Hải Dương chăm chú nhìn Lý Tồn Viễn này lừa tôi. Lý Tồn Viễn giễu cợt, cậu còn không biết xấu hổ. Miêu Tuyết Y không phải do cậu mời sao? Cô ấy tìm tôi phải làm sao bây giờ? Vân Hải Dương mỉa mai. Tiền Tiểu Cương hừ hừ nói, tôi cho rằng bốn người các anh trước đó xong việc rồi. Kết quả dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng sao? Trước kia có mời, bây giờ không thể kiết ra sao? Lý Tồn Viễn thở dài. Vân Hải Dương đồng dạng thở dài, làm bậy. Hồ Tiểu Ngư thêm tôi nên làm gì bây giờ? An Lương dò hỏi. An Lương, cậu yên tâm, Hồ Tiểu Ngư không thích loại trai đểu như cậu đâu. Vân Hải Dương đáp lại. Mẹ kiếp. An Lương trừng mắt Vân Hải Dương, tôi mà là trai đểu. Hả? Vân Hải Dương nhìn chằm chằm An Lương, cậu nghiêm túc sao? Lý Tồn Viễn cũng cứng họng nhìn An Lương. Mặt Tiền Tiểu Cương lộ vẻ nghi ngờ. Tôi cảm thấy chính mình là người đàn ông tốt. An Lương khẳng định đáp lại, các người nói xem. Chỗ nào ở tôi có vấn đề? Này! Vân Hải Dương bất lực, đừng nói nữa, Lương ca, tôi tôn cậu mạnh nhất. Lý Tồn Viễn cũng giễu cợt, tôi phục. Tiền Tiểu Cương cái hiểu cái không gật đầu, cho nên đây là bí quyết thành công của Lương ca sao? Chương 685, tê chân là thật đó. Phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh bị bốn người an lương chiếm dụng tạm thời, mười mấy nhân viên làm việc đang sắp xếp tám cái tivi tinh thể lỏng 85 inch. Hai máy vi tính có tính năng cao được đưa tới, an lương đang điều chỉnh lại hệ thống của chúng, đồng thời cài đặt phần mềm phù hợp, sau đó để cho công ty nhân nghĩa an toàn kiểm tra từ xa tình hình an toàn một chút, từ đó tránh cho máy vi tính có vấn đề. Khi gần đến 10 giờ đêm, một trung tâm tin tức tạm thời xây dựng hoàn tất, thậm chí Tiền Tiểu Cương đem đến 4 tấm nệm đơn, rõ ràng là chuẩn bị ở lại phòng trà lớn. An Lương xỉa sói nói, Cương tử, cậu có độc, nhất định tôi phải lên tầng nghỉ ngơi. Dù sao trên lầu có Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, dựa vào cái gì mà anh ở chỗ này cùng với ba thằng chó cặn bã? Phòng bị trước tránh tai họa sao? Tiền Tiểu Cương trả lời. Vân Hải Dương tán thành, phải, có chuẩn bị không có hại. Lý Tồn Viễn tò mò nói, khi nào chúng ta bắt đầu? Không xác định. An Lương chưa sử dụng thẻ xác định thông tin xu hướng cổ phiếu tương lai bản cao cấp. Chủ yếu là An Lương muốn xem tình hình của ngày mai Lưu Hưng Bang bắt đầu hành động, anh muốn xem nhóm ảnh tử giả có hành động gì. Ngày mai là thứ bảy, thị trường chứng khoán toàn cầu đều ngừng giao dịch. Nếu như nhóm ảnh tử giả muốn gây sự, An Lương lại căn cứ theo tình hình của nhóm ảnh tử giả mà ra quyết định. Gần đến 11 giờ, An Lương kiểm tra phòng trà lớn và công ty đầu tư An Tâm một chút, cùng với tình hình tiếp nối của công ty đầu tư Nhân An. Sau khi đã xác định không có vấn đề, anh mở miệng nói, tôi chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, các cậu thật sự muốn ở lại chỗ này. Lý Tồn Viễn phủ nhận, phần sau bắt đầu rồi mới ở lại đây. Tiền Tiểu Cương cùng ý kiến, hôm nay thì không ở lại. Vân Hải Dương nói, tôi đã căn dặn tách rời một mình phòng trà lớn này ra. Không có sự cho phép của chúng ta, nhân viên vệ sinh cũng sẽ không đi vào quét dọn, cho nên chúng ta có thể yên tâm rời đi. Ngày mai gặp lại. An Lương nói. Rời khỏi phòng trà lớn, An Lương đi thang máy lên đến tầng 88, anh mở phòng số 8806 ra, Trần Tư Vũ còn đang đàn piano. Ninh Nhược Sương nằm trên ghế sofa đeo tai nghe xem video trên điện thoại di động. Sau khi An Lương trở lại, Trần Tư Vũ ngừng đánh đàn, cô quan tâm hỏi thăm, anh Lương, vấn đề đã giải quyết chưa? An Lương trả lời khẳng định, trên cơ bản giải quyết rồi, bọn anh đã làm một phòng làm việc ở phòng trà lớn bên dưới. Kế hoạch ban đầu ngày 12 rời đi, e rằng phải kéo dài thời gian một chút. Hả? Trần Tư Vũ khổ não nói. Em đã nói với nhà là ngày 13 quay về, bằng không em lại nói nhà trường dạy bù. An Lương nở nụ cười, không cần, em về nhà rồi, ban ngày có thể ra đây chơi mà. Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, em về nhà rồi, còn Sương Sương thì sao, tên đàn ông hư hỏng này có phải anh được dịp ra tay không? An Lương hừ nhẹ nói em không về nhà thì anh không thể ra tay. Sau khi nói xong, An Lương bế Trần Tư Vũ đến trên ghế sofa, đặt ở bên cạnh Ninh Nhược Sương còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Thì phát hiện An Lương đang hôn Trần Tư Vũ ở bên cạnh. Sau khi An Lương hôn Trần Tư Vũ, cũng hôn Ninh Nhược Sương ở bên cạnh một cái. Em nhìn xem, em không về nhà, anh phải ra tay, cũng sẽ ra tay. An Lương nói lầm bầm. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương một cái. An Lương tiếp tục hỏi, phải rồi, em lái M8 về. Hay là lái Rolls Royce về? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút mới đáp lại, em vẫn thích M8 hơn. Rolls Royce to lớn quá, M8 khiêm tốn một chút, chỉ là BMW mà thôi. Dù sao cũng đều đậu ở bên này, em chơi tha hồ. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, Sương Sương, Tết em không về nhà sao? Ninh Nhược Sương lắc đầu, em chỉ muốn trở về ăn cơm vào ngày Tết âm lịch. Xem ra quan hệ của cô ấy và trong nhà rất tệ. Anh Lương, Tết anh sẽ ở lại chỗ này sao? Trần Tư Vũ tò mò hỏi. Không biết. An Lương trả lời, muộn nhất là ngày 22 anh sẽ trở về Thịnh Khánh. Đúng rồi, Sương Sương, em đã đi xem phòng 8805 chưa? Bọn em mới vừa đi xem cùng với Thiến Thiến. Ninh Nhược Sương đáp lại. Thích không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương quả quyết gật đầu, em rất thích. Nếu thích, hôm nay em qua đó ngủ. Sau khi An Lương nói xong, anh bế luôn Trần Tư Vũ lên đi về hướng phòng ngủ chính. Ninh Nhược Sương nhìn động tác của An Lương thì sao có thể không hiểu ý tứ của anh. Sắc mặt của Trần Tư Vũ đỏ bừng. Cô vùi đầu vào giữa ngực của An Lương không dám ngẩng đầu. An Lương không ngại ngùng, dù sao Trần Tư Vũ là bạn gái anh, Ninh Nhược Sương cũng là bạn gái anh, mọi người đều là người một nhà, đúng không? Nhà vệ sinh của phòng ngủ chính to hơn nhà vệ sinh khách nhiều, An Lương ôm Trần Tư Vũ vào nhà vệ sinh chính. Kế tiếp đương nhiên là một trận biểu diễn trình độ nghề nghiệp. Tìm hiểu sức mạnh của chiến sĩ song thiên phú một chút. Đáng lẽ ngày hôm qua phải có biểu diễn trình độ nghề nghiệp, nhưng hôm qua Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngủ với nhau nên đương nhiên hôm nay phải dạy dỗ Trần Tư Vũ thật tốt. Song thiên phú mạnh mẽ chống đỡ bạn học Tiểu An đang tiến hành biểu diễn trình độ nghề nghiệp. Bỗng nhiên Trần Tư Vũ cảm thấy, nếu như có Ninh Nhược Sương gia nhập vào, hình như tình huống sẽ không tệ lắm đúng không? Ít nhất thì giữa trận cô có thể nghỉ ngơi một đợt chăng? Dù sao thì cũng tê chân thật đó. Nhưng mà Trần Tư Vũ và An Lương đều không chú ý một chuyện. Chương 686, kéo biểu ngữ lên. An Lương và Trần Tư Vũ đều không chú ý rằng Ninh Nhược Sương đã đi chưa. Ninh Nhược Sương chưa đi. Ninh Nhược Sương đau khổ ở phòng khách. Ngày hôm sau. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 1, thị trường cổ phiếu chính toàn cầu ngừng giao dịch. 6 giờ rưỡi sáng, Lưu Hưng Bang đã bận rộn, anh ta đang gửi tin nhắn trong nhóm quản lý hành động biểu ngữ, yêu cầu 28 quản lý nhỏ phải mang theo đoàn đội nhỏ của mình trước 8 giờ phải đi đến 28 cửa hàng 4S xe hơi Honda ở Đế Đô, chuẩn bị kéo biểu ngữ lên. 28 quản lý nhỏ khác nhau đã xác định nhiệm vụ mà Lưu Hưng Bang ban bố, sau đó lại gửi tin nhắn trong nhóm uy chát đoàn đội nhỏ của mình. Từ đó xác định tiến hành hành động biểu ngữ thuận lợi. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, Lưu Hưng Bang đã lái xe ra khỏi cửa, đương nhiên anh ta muốn đích thân tuần tra tình hình kéo biểu ngữ ở 28 cửa hàng 4S xe hơi Honda. Dù sao một ngày có thể kiếm hơn 1 vạn, tính hăng hái của anh ta vô cùng cao. Gần đến 7 giờ 50, khi Lưu Hưng Bang đến cửa hàng 4S của xe hơi Honda đầu tiên, ở đây đã kéo biểu ngữ nền trắng chữ đen lên rồi. Chỗ móc kéo ở đầu xe của một chiếc Honda Brezze và một chiếc Honda Civic Type R đã được thay đổi, hai thanh hợp kim nhôm kiểu co giãn được cắm vào chỗ móc kéo, sau đó đã kéo 4 cái biểu ngữ lên. Honda không biết xấu hổ. Chất lượng thấp. Honda ác ý kỳ thị người tiêu dùng nước hạ, tổn hại an toàn tính mạng của người tiêu dùng nước hạ. Hôm nay mua Honda, ngày mai đi hỏa táng. Mời cả làng ăn cơm tìm đến Honda. Bởi vì chỗ này là cửa hàng 4S của xe hơi Dongfeng Honda, trên trần xe Civic Type R còn đặt một chiếc loa lớn, phát ra nội dung của 4 cái biểu ngữ. Một số người đi đường đi ngang qua đều dừng chân xem náo nhiệt, thậm chí còn có người chụp hình đăng vòng bạn bè. Nhân viên làm việc của cửa hàng 4S của xe hơi Honda vốn muốn đi qua đuổi người, nhưng địa bàn đối phương chọn là khu vực đậu xe công cộng. Chỉ cần trả phí đậu xe thì không có vấn đề gì. Hơn nữa có 2 cụ ông tóc bạc phơ vừa hút thuốc, vừa nhìn về phía nhân viên làm việc của cửa hàng 4S của xe hơi Đông Phong Honda đi qua. Đối mặt với tình huống như vậy, nhân viên làm việc của cửa hàng 4S của xe hơi Honda còn có thể làm sao? Cứng chọi với cứng. Nói nhảm. Bọn họ chỉ làm việc ở tiệm 4S mà thôi, dựa vào cái gì liều mạng vì tiệm 4S? Vấn đề rắc rối như vậy, vẫn là để cho lãnh đạo của tiệm 4S phiền não đi. Lưu Hưng Bang xem tình hình của cửa hàng 4S Honda đầu tiên xong, anh ta lại tiến đến chỗ thứ hai, sau đó tuần tra càng nhiều cửa hàng 4S của xe hơi Honda hơn. Hơn 8 giờ sáng, An Lương gửi tin nhắn vào nhóm chat bạn thân thủ đô. An Lương, ôn, các anh em, đã ngủ dậy chưa? Lý Tồn Viễn, vừa mới ăn sáng xong. Vân Hải Dương, dậy rồi, nhưng chưa rời giường. Tiền Tiểu Cương, một An Lương, nhanh chóng rời giường. Dựa vào kế hoạch đã định, mỗi người trong chúng ta đi dò xét 9 cửa hàng 4S của Honda, mọi người cũng khiêm tốn một chút. Lý Tôn Viễn, nhận được. Vân Hải Dương, lập tức rời giường. Tiền Tiểu Cương, ok. Khi Lưu Hưng Bang đang tuần tra, An Lương và 3 người bạn thân Đế Đô cũng đang tuần tra cửa hàng 4S của xe hơi Honda ở cả Đế Đô. Gần 10 giờ sáng. Tại cửa hàng 4S của xe hơi Honda ở đường Nam Ngũ, khi An Lương đến, ở đây có chút náo nhiệt. An Lương phát hiện Lưu Hưng Bang cũng ở hiện trường, mà còn xảy ra tranh chấp với tầng lớp quản lý của cửa hàng 4S xe hơi Honda, An Lương giả vờ giống như xem náo nhiệt đi qua hòa vào trong đám người. Quỷ thủ Lục, có phải cậu điên rồi phải không? Một nhân viên của cửa hàng 4S xe hơi Đông Phen Honda rõ ràng quen biết Lưu Hưng Bang. Tôi cảnh cáo cậu, mau dẫn đám hồ bằng cậu hữu của cậu cút xa một chút, nếu không chúng tôi sẽ báo án xử lý. Nhân viên của cửa hàng 4S xe hơi Honda hừ lạnh nói. Lưu Hưng Bang giễu cợt, Lưu N. Trạch, cậu đúng là một tên phản bội vong ân phụ nghĩa. Mở to con mắt chó của cậu ra nhìn xem, những người này, cậu kêu bọn họ là hồ bằng cậu hữu sao? Ông Chu của Đại viện Ngô Đồng, có phải cậu đã quên rồi không? Lưu Hưng Bang cười khẩy. Ông Chu nhìn về phía Lưu N. Trạch, ông ta thở dài nói, thì ra Tiểu Trạch Tử đã lăn lộn trở nên xuất sắc rồi, tôi là nói rất nhiều năm chưa từng thấy Tiểu Trạch Tử. Lưu Hưng Bang ở một bên châm biếm, trở nên xuất sắc. Dựa vào cậu ta. Tôi khinh. Lưu N. Trạch, lời của tôi đặt ở đây, xe hơi Honda của các cậu có vấn đề. Tôi không thể kéo biểu ngữ tố cáo một chút sao? Lưu Hưng Bang hừ lạnh. Quần chúng vây quanh xem càng lúc càng nhiều, Lưu N. Trạch đi đến bên cạnh Lưu Hưng Bang, anh ta hạ thấp giọng nói, cậu nói đi, cậu có điều kiện gì? Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cậu cho rằng tôi muốn tiền à? Lưu Hưng Bang hừ lạnh. Những người khác không biết tính của Lưu Hưng Bang cậu, tôi còn có thể không biết sao? Lưu N. Trạch hừ lạnh, nói một con số, nhanh chóng cầm tiền rồi cút đi cho tôi đi. Lưu Hưng Bang cười nhạo, ngược lại đúng là tôi đã coi thường cậu rồi. Lưu N. Trạch ơi Lưu N. Trạch, cậu thật sự đã quên rồi sao, mọi người đã lớn lên từ một cái cây. Con mẹ nó, đừng có nhắc lại tình cảm cũ. Lưu N. Trạch nhìn Lưu Hưng Bang chầm chầm, nói thẳng đi, cậu muốn lừa bao nhiêu, đừng quá tham lam, nếu không thì tôi sẽ báo án đợi cảnh sát chăm sóc cậu. Lưu Hưng Bang lắc đầu một cái. Cậu sai rồi, tôi không cần tiền, loại tiền trái lương tâm này, người nào cầm người đó đoạn tử tuyệt tôn. Lưu N. Trạch, hôm nay ông nói cho cậu biết, ông là người nước Hạ, ông muốn vạch trần vấn đề của xe hơi Honda các cậu. Lưu Hưng Bang hừ lạnh nói. Ngây thơ. Lưu N. Trạch cười khẩy. Xe hơi Honda bọn họ sợ kéo biểu ngữ sao? Chỉ sợ là ở trong mơ thôi. Chương 687, nhóm ảnh tử Cân Phong đột kích. Hãng xe hơi Honda sợ biểu tình sao? Đúng là sống trong mơ mà. Lúc trước, hàng loạt thông tin về việc một lượng lớn dầu máy của Honda kết tủa, người dân biểu tình còn chưa đủ sao? Tuy nhiên, sau khi truyền thông vừa đưa tin, các tin tức liên quan tới vụ tập thể ấy biến mất không một chút dấu vết. Ngay sau đó chính là một cuộc tẩy trắng lớn, cái gì mà mùa đông nhiệt độ không khí thấp, cái gì mà đường bị hư hỏng. Rồi cái gì mà chất lượng dầu máy không đủ tiêu chuẩn, hàng tá các lý do khách quan ùn không dứt. Thậm chí toàn bộ những người vốn đang biểu tình đều bị Honda mua chuộc. Uy hiếp, biểu tình được 2-3 ngày thì toàn bộ tan cuộc. Thủ đoạn của Honda vô cùng cao thâm. Chuyện biểu tình không thành vấn đề với họ. Dù sao chỉ cần mua chuộc những người dẫn đầu thì những người khác tự nhiên sẽ tan, bọn họ đâu sợ biểu tình chứ. Cuối cùng rất ít người biểu tình có thể dây dưa mỗi ngày với bọn họ. Nếu gặp phải người như vậy, nói chuyện điều kiện, mua chuộc thôi. Lúc này đây Lưu N. Trạch cũng chuẩn bị lặp lại thủ đoạn như thế, nhưng Lưu N. Trạch rõ ràng xem nhẹ mức độ phiền phức của vụ việc này, bởi người biểu tình bây giờ cũng không phải là hành động tự phát của người tiêu dùng. Hành động tự phát của người tiêu dùng thật sự rất dễ tan rã. Người tiêu dùng chân chính, làm sao ngày nào cũng dây dưa với Honda bọn họ được đây? Còn muốn đi làm hay không? Còn muốn sống hay không? Nhưng mà lúc này đây, cuộc biểu tình này là một âm mưu đã có tổ chức và hành động của bọn họ được trả phí ở phía sau, đơn giản mà nói những người biểu tình ở đây đang làm công việc kiếm tiền của họ. Đương nhiên việc có lợi ích và việc không có lợi ích không giống nhau. An Lương lặng lẽ rời khỏi đám đông biểu tình. Trước mắt xem ra, có vẻ như Lưu Hưng Bang vẫn còn có thể kéo dài chuyện biểu tình này thêm một đoạn thời gian nữa. Mỗi ngày quấy rầy cửa hàng tiêu thụ 4S của Honda là được. Tới gần giữa trưa, bên trong phòng trà chung cư quốc tế Vân Cảnh, bốn người An Lương phản hồi toàn bộ, phân biệt các cách ứng phó đối với từng tình huống. Bên tôi không có vấn đề, tất cả các cửa hàng tiêu thụ 4S Honda đều bị biểu tình, tôi đặc biệt chào hỏi rồi, cảnh sát tuần tra sẽ không nhầm vào việc này. Lý Tồn Viễn nói. Người tiêu thụ có tính hợp pháp muốn biểu đạt suy nghĩ không hài lòng của họ đối với cửa hàng ô tô, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Vân Hải Dương tán thành nói, bên tôi cũng không phát hiện vấn đề gì. Bên tôi có một vấn đề. Một công nhân của cửa hàng tiêu thụ 4S của Honda ở phía đông đã làm bị thương một ông già biểu tình, cảnh sát tuần tra đã tham gia điều tra, đoán không chừng Honda lại phải đón một tràng sóng gió. Tiền Tiểu Cương giải thích. An Lương lập tức hỏi thăm, ông già ấy bị thương nghiêm trọng lắm sao? Tôi đã âm thầm điều tra một chút, trên cơ bản thì vết thương không nặng lắm, chỉ là khuỷu tay cọ sát trên mặt đất nên chỉ bị thương ngoài da, nhưng có thể giám định dù vết thương nhẹ. Dù sao lúc này đây đánh một ông già sẽ có rất nhiều phiền phức. Tiền Tiểu Cương nói. Chỉ cần chúng ta chiếm lý, sau đó giáng một đòn đánh mạnh vào bọn họ. An Lương đáp lại. Đúng rồi, Lương ca, người ở Yến Giao là do cậu sắp xếp hả? Lý Tồn Viễn nghi ngờ hỏi. Ừ. An Lương nghi ngờ, chờ một lát, tôi hỏi một chút. An Lương lập tức gọi điện thoại cho Lưu Hưng Bang, chờ cuộc gọi được chuyển đến Lưu Hưng Bang. An Lương mở lời nói trước một bước, người anh em, tình hình ông già bị thương đó như thế nào rồi? Lưu Hưng Bang vừa nghe đã hiểu những gì An Lương nói, cậu ta khẳng định trả lời, không có vấn đề gì cả, đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua do bị chà trên mặt đất nên bị trầy một chút mà thôi. Tôi chuyển cho cậu 1 vạn, cậu chia tiền thưởng cho những người đương sự nhé. An Lương nói, chuyện này tự nhiên sẽ là 1000 vạn mua mã cốt. Đúng rồi, người anh em. Người Yến Giao bên đó là người cậu sắp xếp phải không? An Lương hỏi. Lưu Hưng Bang, bên đó cũng cần sắp xếp sao? Xem ra không phải cậu sắp xếp rồi, để tôi đi hỏi bạn bè khác. An Lương trả lời. Được, người anh em, bên này tôi sẽ sắp xếp thêm 28 nhà nữa. Lưu Hưng Bang thành thật nói. Sau khi kết thúc trò chuyện, An Lương đặt điện thoại lên trên bàn trà, anh đáp lại nói. Bên tôi không có người nào sắp xếp cả. Cửa hàng tiêu thụ 4S Honda ở Yến Giao cũng bị vây quanh à? Lý Tồn Viễn khẳng định gật đầu, ừ. Chờ một lát. Tôi hỏi kỹ càng hơn về tình huống này. Được. An Lương đáp lại. Mấy phút sau, Lý Tồn Viễn gửi mấy tấm hình vào nhóm chat vài đồng bọn ở Đế Đô. An Lương xem xét, mà cửa hàng tiêu thụ 4S Honda ở Yến Giao thật sự đã bị treo biểu ngữ. Quan trọng là khẩu hiệu của biểu ngữ và bọn họ giống nhau như đúc. Tôi hỏi một chút, bên kia xuất hiện cuộc biểu tình vào lúc hơn 10 giờ sáng, tôi nghi là những người đó làm. Lý Tồn Viễn suy đoán. An Lương đồng ý, vừa nhìn cũng có thể nhận ra chính là nhóm ảnh tử Cân Phong. Vân Hải Dương ở bên cạnh mách lẻo, An Lương, tôi nghe nói khối tài sản của nhóm ảnh tử kia có thể đạt tới hơn 300 ức. Tiền Tiểu Cương nói, những người này thật điên rồ. An Lương giải thích tường tận, lượng tài chính bên họ tương đối mơ hồ, buổi sáng tôi có hỏi một chút, hình thức của nhóm ảnh tử kia là các nhà tài chính tự khống chế, nói là 300 ức mà thôi, đây chẳng qua chỉ là một số liệu, các nhà tài chính tự khống chế, những chuyện đằng sau chắc các cậu hiểu. Hiện tại, bọn họ đang mở rộng quy mô, đối với chúng ta mà nói, thật ra cũng là chuyện tốt, dù sao cũng cùng nhau nhắm vào Honda mà thôi. An Lương chỉ có thể cười khổ. Những người này cho thực sự cho rằng chuyện này chỉ đơn giản như thế sao? Bọn họ làm càng lớn, thì chính phủ Nhật Bản càng có khả năng âm thầm cứu vãn. Mẹ nó! Vân Hải Dương đột nhiên kinh ngạc hô lên, Thiên Phủ và Thịnh Khánh cũng xuất hiện biểu tình, hai khu vực bán 4S của Honda đều bị những người biểu tình vây quanh, phía bên tôi cũng có người đã gửi hình ảnh. Khẩu hiệu biểu tình giống nhau. An Lương dò hỏi. Ừ. Vân Hải Dương khẳng định gật đầu, để tôi gửi ảnh cho cậu xem. An Lương xem hình ảnh Vân Hải Dương đưa, khẩu hiệu biểu tình này giống y như đúc với khẩu hiệu ở Đế Đô. Chương 688, sự đối phó cửa hàng xe hơi Honda hãng xe hơi Honda, trong một phòng họp của Trung tâm Sự nghiệp Thủ đô. Giám đốc marketing cửa hàng xe hơi Honda nước Hạ, Mitsui Hirai gõ xuống bàn làm việc. Ông ta sử dụng tiếng Hoa lưu loát mở miệng nói, tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe hơi Honda chúng ta đã có 28 cửa hàng tại Đế Đô, 1 cửa hàng tại Yến Giao, 12 cửa hàng tại Thiên Phủ và 12 cửa hàng tại Thịnh Khánh đều bị treo băng rôn với khẩu hiệu tẩy chay. Lấy khu vực Đế Đô làm ví dụ, doanh thu hàng ngày của các cửa hàng tương ứng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trừ những trường hợp đã nộp tiền đặt cọc thì không có một đơn đặt hàng nào mới trong cả ngày hôm nay. Mitsui Hirai nói rõ tình huống. Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Mitsui Hirai nhìn từng người một trong phòng họp. Lý Tường Lâm, phó trưởng phòng quan hệ công chúng cửa hàng xe hơi Honda tại nước Hà đáp lại, thưa ngài Mitsui, theo tìm hiểu tình huống hiện tại của phòng quan hệ công chúng chúng tôi được biết thì cuộc tẩy chay quy mô lớn lần này tồn tại một bàn tay đen đứng phía sau. Vớ vẩn. Mitsui Hirai hừ lạnh. Hành động kéo băng rôn quy mô lớn thế này nếu không có bàn tay đen thì không phải quá buồn cười sao? Vậy xin hỏi trước đây Shiseido từng bị một công ty đầu tư tài chính Trung Quốc nhắm vào ngài có biết không? Lý Tường Lâm lại hỏi. Mitsui Hirai hiểu ra hỏi lại ngay, vậy bàn tay đen đứng phía sau cũng là công ty đầu tư An Tâm. Theo thông tin tình báo trước mắt thì đúng là như vậy. Lý Tường Lâm trả lời, bằng con đường đặc biệt tôi đã tìm hiểu được gần đây công ty đầu tư An Tâm đang thu hút nguồn tài chính rất lớn. Nghe đồn công ty đầu tư An Tâm đang có ý định nhắm vào hãng xe hơi Honda chúng ta. Họ thu hút được bao nhiêu vốn? Mitsui Hirai hỏi. Theo tin tình báo trước mắt nhận được là khoảng trên mấy trăm ức. Lý Tường Lâm suy đoán, nhưng rất có khả năng quy mô còn lớn hơn nữa. Bởi vì thành tích nổi bật của công ty đầu tư An Tâm. Lại thêm lý lịch đặc biệt của họ, muốn thu hút được vốn là chuyện quá đơn giản với họ. Lần này chúng ta đã gặp phải rắc rối vô cùng lớn. Lý Tường Lâm nhắc nhở. Mitsui Hirai hừ lạnh nói, chúng ta không phải Shiseido. Thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông hợp tác với chúng ta để họ đăng tin ủng hộ chúng ta, cho thấy rằng ô tô Honda chúng ta đang bị một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu nhắm vào. Mitsui Hirai nói rõ. Matsuba Natsuki, trưởng phòng quan hệ công chúng của Nhật Bản lên tiếng, vâng. Đúng rồi. Lý Tang, về tình hình hiện tại của ô tô Honda chúng ta, tôi hy vọng ông tiến hành xoa dịu với phía chính phủ nước Hạ và yêu cầu bộ phận điều tra của đối phương giúp chúng ta giải quyết rắc rối này. Mitsui Hirai nói. Lý Tang, ô tô Honda chúng ta đã hoàn toàn hòa nhập vào đất nước to lớn này, dù là Đông Bổn hay là Quảng Bổn thì đều có một nửa cổ phần của chúng ta và đạt được một nửa lợi nhuận. Mitsui Hirai nhắc nhở. Ý của Mitsui Hirai là ô tô Honda trong nước là một công ty liên doanh, hãng xe hơi Honda kiếm được bao nhiêu tiền ở Trung Quốc thì một nửa lợi nhuận là của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hiện tại Honda bị thế lực bản địa nước Hạ nhắm vào thì các doanh nghiệp hợp tác với Honda sẽ đứng vững được sao? Lý do lớn nhất khiến các doanh nghiệp nước ngoài muốn liên doanh với doanh nghiệp trong nước là vì tìm kiếm sự bảo hộ của thế lực bản địa. Vì một con rồng mạnh cũng khó đè bẹp được con rắn ở khu vực đó nên ô tô Honda cần phải học được quy tắc như vậy. Lý Tường Lâm giận dữ nói, ngài Mitsui, vấn đề này rất khó. Thế lực công ty đầu tư An Tâm này vô cùng lớn mạnh. Lần trước các điều tra viên bộ phận điều tra của Bộ Kinh tế Nhật Bản đã tiến hành xét duyệt điều tra công ty đầu tư An Tâm, kết quả thực sự không thể tin nổi. Mitsui Hirai nghi ngờ hỏi, kết quả thế nào? Ba điều tra viên từ phòng điều tra của Bộ Kinh tế bị buộc tội gián điệp thương mại, do đó bị trục xuất ra nước ngoài, hơn nữa còn bị hạn chế về lại. Kết quả này đại diện cho điều gì, tôi tin các vị có thể hiểu được. Lý Tường Lâm giải thích. Mặt khác, tôi muốn nói thêm một điều, kẻ đứng sau điều khiển công ty đầu tư An Tâm đã từng bày ra một sự kiện giết người ở thủ đô này, rõ ràng tất cả mọi người đều biết là cậu ta nhưng cơ quan điều tra lại không thể tìm ra chứng cứ. Trái lại nhóm lợi ích có liên quan còn đồng tình với cậu ta. Điều này đủ để cho thấy sức ảnh hưởng của người này thế nào rồi đấy. Lý Tường Lâm đang nói đến chuyện Giả Đức Văn. Thực ra tất cả mọi người đều biết chắc chắn là An Lương giải quyết Giả Đức Văn. Nhưng sau khi An Lương chuyển hóa bản thân thành người bị hại, anh đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của mọi người ở thủ đô. Mitsui Hirai tiếp tục im lặng. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều ở Nhật Bản. Nhật Bản không phải thiên đường như trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Nhật Bản không có quan hệ nhân tình? Chỉ lấy một người như anh Bách Thanh ra làm ví dụ, ai hiểu thì sẽ tự hiểu. Cho nên với tình huống mà Lý Tường Lâm nói, Mitsui Hirai hoàn toàn hiểu được. Ông ta tự hỏi hiện tại đối mặt với một người như vậy chống lại ô tô Honda, ông ta nên xử lý như thế nào? Có thể mua chuộc được người này không? Mitsui Hirai dùng cách thông dụng nhất của Honda. Xương cứng. đánh không lại. Cuốn lấy làm phiền. Giải quyết không được. Lấy lòng là được. Lý Tường Lâm lắc đầu, đáp, có lẽ là không thể. Nếu là lúc đầu thì còn có chút cơ hội, nhưng hiện tại đoàn thể lợi ích đứng sau cậu ta đã thúc đẩy cậu ta tiến lên, không thể nào ngăn cản cậu ta dừng lại được nữa. Mitsui Hirai hiểu ý Lý Tường Lâm, ông ta từng đọc tác phẩm văn học của Trung Quốc. Cái này gọi là, người trong giang hồ, nhiều lúc không thể làm theo ý mình được. Thực tế đúng như vậy thật. Bây giờ An Lương không có đường lui, chỉ có thể nhắm vào hãng xe hơi Honda. Chương 689, nhóm ảnh tử hung hãn trước mắt, bên người An Lương tập hợp rất nhiều lợi ích đoàn thể, chính là ba nhà Lý, Vân, Tiền ba nhóm hợp tác nòng cốt, sau đó còn 49 người vòng ngoài, bọn họ huy động 60 ức tiền vốn, không chỉ thế, bên ngoài còn thêm đám ảnh tử. Dưới tình huống như vậy, An Lương có nên dừng lại không? Mitsui Hirai nhìn thấy Lý Tường Lâm bèn nói, Lý Tang, dựa vào tình thế trước mắt, cậu có cao kiến gì? Lý Tường Lâm khẽ thở dài, tôi cho rằng sách lược ứng phó tốt nhất của chúng ta đó là cứng đối cứng với đối phương trên thị trường cổ phiếu. Lý Tường Lâm tiếp tục nói, trước mắt, thủ đoạn này của đối phương đơn giản chính là muốn chèn ép giá cổ phiếu của chúng ta, chờ đến vào lúc thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch vào thứ hai chính là thời điểm đối phương ra chiêu. Chỉ cần chúng ta đứng vững trước công kích của đối phương, làm cho đối phương thiệt hại trên thị trường cổ phiếu thì những mưu kế vụn vặt khác không đánh cũng tự tiêu. Matsuba Natsuki chen vào nói, Lý Tang, cậu có biết việc đó cần bao nhiêu tiền không? Nếu đối phương có 100 ức thì chúng ta chuẩn bị 120 ức. Nếu đối phương có 300 ức thì chúng ta chuẩn bị 350 ức. Nếu đối phương có 500 ức thì chúng ta chuẩn bị 600 ức. Lý Tường Lâm giải thích. Mang chi phí quan hệ xã hội của chúng ta đầu tư thị trường cổ phiếu, chỉ cần chúng ta thắng thì thậm chí còn có thế có lợi nhuận. Dù chúng ta có bị lỗ một chút thì chẳng lẽ bao nhiêu đó không tương đương với đầu tư vào marketing sao? Lý Tường Lâm bổ sung. Bình thường là dùng tiền cho marketing, bây giờ dùng tiền cũng là vì muốn xoay chiều dư luận bất lợi đối với xe hơi Honda, không phải cả hai đều là mục đích giống nhau sao? Mitsui Hirai im lặng, anh ta đang suy nghĩ về đề nghị của Lý Tường Lâm. Gần một phút sau, Mitsui Hirai mới chịu đáp lại, tôi hiểu, Lý Tang. Tôi sẽ đưa ý kiến của cậu trình lên trụ sở chính. Mặt khác, Lý Tang, chuyện tôi vừa phân phó cũng thi hành luôn đi, giao cho công ty truyền thông hợp tác với chúng ta để đưa sự kiện này ra ánh sáng. Đưa chuyện của công ty đầu tư An Tâm ra ánh sáng ư? Lý Tường Lâm hỏi. Phải. Mitsui Hirai đáp. Được. Lý Tường Lâm đồng ý. Thứ sáu, 5 giờ chiều, trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lý Tồn Viễn đang giải thích tình hình, Lương Ca, nhóm ảnh tử kia rất mạnh. Bọn họ đã treo băng rôn lên cả ba cửa hàng xe hơi Honda 4S Bắc Hà. Nam Hà, Thiên Cẩm. Tiền Tiểu Cương bật thốt, hành động của những người này thật mau lẹ. Vân Hải Dương cười tủm tỉm nói, kiếm tiền sao? Không tồi. Hải Dương nói đúng. Kiếm tiền sao? Không tồi. An Lương tán thành. Cậu xem với những người bạn bè làm truyền thông, trong lòng bọn họ Honda là mặt hàng gì bọn họ còn không rõ ư. An Lương trêu chọc, nhưng dù sao cũng phải kiếm cơm, không phải bọn họ đã giúp chúng ta hết khó xử à. Lương Ca, chúng ta bị truyền thông đưa ra ánh sáng. Chuyện này cậu có muốn xử lý hay không? Lý Tồn Viễn hỏi, An Lương phủ định, không cần đâu. Truyền thông cho công ty đầu tư An Tâm ra ánh sáng, cũng không đưa chúng ta ra ánh sáng. Đầu tư An Tâm không phải bị đưa ra ánh sáng chỉ một hai lần, thích cho ra ánh sáng thì cho ra ánh sáng đi. An Lương nói thêm, hơn nữa, đầu tư An Tâm quả thật là ném đá giấu tay, Honda cũng không nói sai có đúng không? Việc này không có sơ hở. Một loạt sự kiện này đúng là công ty đầu tư An Tâm thao túng sau lưng, công ty xe hơi Honda cũng không đổ oan cho công ty đầu tư An Tâm. Mẹ kiếp! Lý Tồn Viễn đột nhiên văng tục, chuyện gì? An Lương hỏi. Tôi vừa mở một video. Lý Tồn Viễn giải thích. Trong nhóm chat bạn thân Đế Đô, Lý Tồn Viễn gửi video sang. An Lương mở ra kiểm tra thì thấy trong video có một chiếc Honda Civic Type R đang bốc cháy hừng hực. Một gã trẻ tuổi đeo khẩu trang đang nói qua màn hình. Xe hơi Honda hại người nước Hạ. Xe hơi Honda không coi trọng tính mạng người nước Hạ. Xe hơi Honda ở thị trường nước Hạ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Xe hơi Honda cút xéo đi. Không mua xe hơi Honda, vùng lên theo tôi. An Lương xem video, kinh ngạc nói, trực tiếp đốt xe à. Ghê gớm vậy. Lý Tồn Viễn tán thành, đúng là rất ghê. Vân Hải Dương bật thốt, đám ảnh tử này thật sự muốn theo chúng ta kiếm tiền. Tiền Tiểu Cương Cương cảm thán, chúng ta có ra tay không? An Lương không đồng ý, không cần. Lý Tồn Viễn tán thành, hành vi cực đoan như vậy dễ gây phiền phức ngoài ý muốn. An Lương khẳng định, quả thật là như thế. Chẳng qua chúng ta có thể đổi sang cách khác. Ô! Lý Tồn Viễn nghi hoặc nhìn về phía An Lương. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng nhìn sang An Lương, phải chăng An Lương cũng đã có chuẩn bị? An Lương nở nụ cười, chúng ta có thể đập xe 5.0. Chuyện như vậy từng xảy ra rồi, lúc đó doanh số bán hàng của dòng xe của Nhật Bản giảm mạnh, giá cổ phiếu tương ứng cũng sụt giảm. Hiện tại chúng ta sẽ khiến cho lịch sử tái điển. An Lương giải thích. Tôi bố trí chuẩn bị ở Thịnh Khánh, đập 10 chiếc sau đó tuyên truyền tốt một chút. Các cậu liên hệ khu vực khác, làm cho các bên vòng ngoài hợp tác của chúng ta để cho người tin cẩn đập xe. Tất cả tổn thất chúng ta đều bồi thường hết. An Lương giải thích. Vốn dĩ An Lương còn muốn giấu, kết quả là nhóm ảnh tử dở trò rất ngang ngược, An Lương cũng chỉ có thể theo sát. Nhóm ảnh tử muốn dở trò à? An Lương sẽ dở trò cùng họ. Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ đoàn kết một chút. Để đỡ phải trở thành trò hề. Chương 690, thần tiên đánh nhau, thêm chiêu mới. Ngày 12 tháng 1. Đế Đô, Thịnh Khánh, Thiên Phủ, ba thành phố quan trọng cùng xuất hiện biến cố đập xe hơi Honda. Tin tức trong khu vực ba thành phố và bàn luận sôi nổi trên Internet đều được tuyên truyền dồn dập trên mạng thật náo nhiệt. Tập đoàn hợp tác truyền thông với xe hơi Honda đưa tin, cộng đồng đưa tin rằng lúc này cửa hàng xe hơi Honda 4S đang bị băng rôn vây kín, ngoài ra còn có tình huống đập xe và đốt xe, tất cả là do công ty đầu tư An Tâm đâm sau lưng. Không thể không nói là mối quan hệ hợp tác với truyền thông của xe hơi Honda rất nhiều. Công ty đầu tư An Tâm hoàn toàn không thể ấn nấp mãi sau bức màn, trực tiếp bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Điểm mấu chốt là sau khi quá khứ của công ty đầu tư An Tâm cũng bị đào ra, đặc biệt là hai lần công ty đầu tư An Tâm, nhổ lông dê, Shiseido hai lần đều bị moi hết toàn bộ thông tin ra. Từ việc phân tích tình huống, quả thật công ty đầu tư An Tâm rất giỏi trong việc tạo ra chiến tranh luân phiên. Sau đó lại tham gia thị trường cổ phiếu thu lợi, tình huống mà hãng xe hơi Honda gặp phải lúc này chính xác là do công ty đầu tư An Tâm giở trò sau lưng. Nhưng hãng xe hơi Honda đã xem nhẹ một việc. Nếu hãng xe hơi Honda thật sự không có vấn đề mà hoàn toàn chính là công ty đầu tư An Tâm cố ý bôi nhọ xe hơi Honda thì công ty đầu tư An Tâm bị truyền thông đưa ra ánh sáng tuyệt đối sẽ là tình tiết thê thảm. Nhưng tình hình thật sự là hãng xe hơi Honda có vấn đề. Trong sự kiện đập xe do công ty đầu tư An Tâm đặc biệt sắp xếp, có hai gã khỏe mạnh đeo khẩu trang, cầm trong tay búa sắt đập nát chiếc Honda Civic Type B, chiếc Honda Brezé cũng chịu thảm cảnh giả mang, khung xe A bị đập thành gãy khúc. Trong video còn đặc biệt bố trí xe nội địa giá mấy vạn, nhưng khung xe A và khung B của xe nội địa đều bình yên vô sự, từ đó trở nên đối lập rõ ràng với xe hơi Honda. Kết quả đập xe như vậy được nhóm quần chúng ăn dưa thích hóng hớt nhìn thấy. Đối với quần chúng ăn dưa mà nói, công ty đầu tư An Tâm quả thật là ném đá giấu tay. Do bị truyền thông đưa ra ánh sáng, hành động đập xe đáp trả của công ty đầu tư An Tâm là rất có chủ đích, hoàn toàn không có cảm giác che giấu. Hãng xe hơi Honda cũng không phải người bị hại gì, ít nhất theo video do công ty đầu tư An Tâm công bố, Honda Civic cùng Honda Brezé có thể không có vấn đề gì sao? Quần chúng ăn dưa hoàn toàn trở thành quần chúng ăn dưa. Để cho công ty đầu tư An Tâm và xe hơi Honda thần tiên đánh nhau, quần chúng ăn dưa chỉ xem mà thôi, kiên quyết không đứng vào tham dự. Nhưng mà quần chúng ăn dưa không tham dự. Đối với công ty đầu tư An Tâm là chuyện tốt vì công ty đầu tư An Tâm và dân thường có khoảng cách vô cùng xa xôi, không nhận đầu tư của dân thường. Nhưng đối với hãng xe hơi Honda thì thật là xui xẻo. Hãng xe hơi Honda đã từng đè ép toàn bộ tin tức bất lợi cho bọn họ. còn hiện tại hãng xe hơi Honda phải nhanh chóng đánh nhau với công ty đầu tư An Tâm. Vấn đề cửa hàng xe hơi Honda bắt đầu hiện ra. Dưới tình huống như thế, người tiêu dùng định mua xe hơi Honda đều lựa chọn giữ tiền chờ đợi, dù sao ai cũng có thể thấy cuộc chiến trên mạng đặc sắc như thế. Nếu thấy hãng xe hơi Honda ít nhiều có vấn đề thì sao cứ phải bất chấp mà mua? Trước kia có thể tính là không biết, còn hiện tại đã biết rồi. Sao có thể có mắt như mù? Đa số người tiêu dùng vẫn vô cùng lý trí. Trước kia con hổ này nịnh nọt người tiêu dùng, trên cơ bản là đã lên thuyền, nói chung là sinh ra hội chứng Stockholm nên mới lựa chọn xem nhẹ vấn đề cửa hàng xe hơi Honda. Tình hình thần tiên đánh nhau trên Internet đã rất náo nhiệt rồi, lại còn thêm vở kịch mới có nội dung càng đặc sắc nữa. Một đoạn video tai nạn của xe hơi Honda xuất hiện. An Lương đang xem video, tai nạn thật của xe hơi Honda. Video bắt đầu, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy xuất hiện trên màn hình, bắt đầu giải thích tình huống. Chào mọi người, tôi là nhân viên thí nghiệm A, lần này thí nghiệm lái xe với vận tốc 80 km/h đâm vào xe Honda Civic, thử xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Người qua đường A nói, trước tiên tôi thay mọi người giới thiệu bối cảnh thí nghiệm một chút, nơi này là một điểm đua xe. Tôi tin là đã có người nhận ra địa điểm cụ thể này, không có vấn đề gì, nhóm tôi đã sắp quay xong, khi xong việc sẽ đi ngay, các người tìm không ra chúng tôi đâu. Người qua đường A bổ sung. Lần thí nghiệm này chia làm 4 vòng. Ở mỗi vòng, nhóm chúng tôi đều sử dụng Honda Civic hoàn toàn mới làm thí nghiệm. Trong hình là Honda Civic và hình nộm. Chúng tôi đặc biệt đặt hàng hình nộm làm thí nghiệm tương đương với hãng IIHS lâu năm của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Vậy nên chất lượng dẫn đầu, cam đoan kết quả là chuẩn xác. Người qua đường A tiếp tục điển giải thích tình huống. Vòng thí nghiệm thứ nhất, tôi điều khiển một chiếc BMW 3 Series với vận tốc 80 km/h, va chạm từ ghế lái và một chiếc Honda Civic đang đứng yên, mời mọi người chờ xem. Người qua đường A thuyết minh. Vân Hải Dương thốt lên. Người này có chút ngang ngược. Tự dưng lại tự mình thí nghiệm. Tiền Tiểu Cương đáp, 80 km/h mà thôi. Căn cứ vào ba tính năng an toàn, va chạm vào mặt bên chiếc Honda Civic, tất nhiên sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, đầu xe ô tô là nơi cứng nhất, có điều nếu như là khung xe B của Honda Civic, chỉ sợ thật sự sẽ bị một chiếc 3 Series đâm hỏng mất. An Lương cười nói, Cương Tử, cậu hãy tự tin lên một chút. Nếu như. Chỉ sợ. Những chữ này đều bỏ đi.